Chương 286, Nguyên tội 95. Cái thanh âm này, Vân Song Song nhớ mày, quả thực khắc cốt mình tâm A. Vân Song Song ánh mắt có chút lạnh, đây chính là nàng đời trước khi chết cuối cùng nghe được. Liễu Mạn Nhi thanh âm, nếu cái thanh âm này là Liễu Mạn Nhi, nghe nàng xưng hô, mặt khác hai người nhất định là Phùng Bắc cùng Lương Băng. Quả nhiên Liễu Mạn Nhi thanh âm rơi xuống, chính là một cái khác Vân Song Song như cũ không tính xa lạ thương láo nổi giận thanh âm vang lên. Liễu Mạn Nhi, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta không phải cùng ngươi bà ngoại nhắc đến với ngươi, cái kia tiện nữ nhân hại chết mụ mụ ngươi, ngươi như thế nào có thể còn như vậy duy trì nàng? Ngươi cái kia ba ba cũng không phải đồ tốt, hắn nhất định là cùng cái tiện nữ nhân đã sớm thông đồng đến cùng nhau, nói không chừng mụ mụ ngươi chính là hai người kia liên thủ hại chết ngươi làm nôn nôn nữ nhi, như thế nào có thể hướng tới hại mụ mụ ngươi? Người nói chuyện đâu thanh âm này là Phùng Bắc, ngữ khí của hắn rất nặng, nói ra cũng có chút thô lỗ, này đôi tự xưng là văn nhã người, chưa bao giờ miệng phun dơ bẩn luôn Phùng Bắc mà nói rất khó có thể tin tưởng. Hiển nhiên Phùng Bắc là bị Liễu Mạn Nhi cho khí mất đi lý trí. Mạn Nhi, ngươi còn nhỏ, bị cái kia tiện nữ nhân cho mê hoặc bà ngoại không trách ngươi, nhưng là mụ mụ ngươi là cái này tiện nữ nhân cùng ngươi ba ba cái kia bạch nhãn lang cho hại, ngươi đứa nhỏ này cũng không thể phân không rõ ngoại lệ a. Nghe bà ngoại lời nói, ngươi không cần quản kia hai cái tiện nhân, đến bà ngoại bên này ở, bà ngoại sẽ không bạc đãi ngươi, chúng ta công ty ngày sau đều là của ngươi, sẽ không để cho ngươi thiếu tiền, ngươi làm sao có thể đi theo ngươi cái kia bạch nhãn lang ba ba cùng nhau bị tội đâu. Cái thanh âm này là Lương Băng, cùng Phùng Bắc phẫn nộ so sánh, Lương Băng hiển nhiên càng thêm yêu thương Liễu Mạn Nhi một ít, cho nên nàng hướng dẫn từng bước hy vọng có thể nhượng Liễu Mạn Nhi buông tay Liễu Thừa cùng Liễu Chân, không cần lại cho hai người này xin tha. Hiển nhiên Liễu Mạn Nhi không cảm giác được Lương Băng tâm tình, thanh âm của nàng như trước bén nhọn chói tai, âm điệu bị loại bỏ rất cao giống giận trở về ông ngoại, bà ngoại, ta đối với các ngươi quá thất vọng rồi, hai người các ngươi cũng bởi vì tin vỉa hè một ít tin đồn, liền hoài nghi cô cô cùng ba ba hại chết mụ mụ. Tuy rằng cô cô thích ba ba, nhưng là nhiều năm như vậy ba ba vẫn luôn không có đối cô có qua bất cứ nào tỏ vẻ. Ba ba như thế nào có thể sẽ hại mụ mụ cùng cô cùng một chỗ. Liễu Mạn Nhi mặt mày đỏ rực, hiển nhiên rất tức giận ông ngoại bà ngoại đối với chính mình ba ba cùng cô chửi tới. Nàng có chút miệng không đắn đo nói, tuy rằng các ngươi không thích nghe, nhưng là mụ mụ vốn là cái tiểu tam đi, ban đầu là cô trước thích phải ba ba. Sau đó mụ mụ hành đao đoạt tái đem ba ba cho cướp đi, cô cũng không so đo mụ mụ đoạt nàng người trong lòng cô thiện lương như vậy. Làm sao có thể hại mụ mụ ông ngoại bà ngoại, hai người các ngươi tỉnh đi không cần. Bởi vì những kia không có đạo đức cẩu tử nhóm phát không có căn cứ tin tức giận chó đánh mèo cô cùng ba ba, các ngươi cũng biết, cô là cái đại minh tinh, khẳng định có rất nhiều người muốn đen nàng, những tài liệu này nhất định là cái nào cẩu tử đen nàng cố ý tạt nước bẩn cô nàng ba. Một tiếng vang dội tràng pháo tay tại bên cạnh vang lên, đánh gãy Liễu Mạn Nhi cho Liễu Chân bịa giải. Theo sau chính là Liễu Mạn Nhi tiếng thét chói tai, các ngươi thế nhưng đánh ta người cái này không? Lương tâm, ta đánh ngươi vẫn là nhẹ, xem ra ngươi sớm biết rằng ngươi cô không phải ngươi ba ba thân muội muội, ngươi đến là tốt, dẫu phải là một chút gió tiếng cũng không lọt ra, ngươi đây là đem mụ mụ ngươi quên cái không còn một mảnh, toàn tâm toàn ý hướng tới cái kia hại mụ mụ ngươi người, không có mụ mụ ngươi, ở đâu tới ngươi ngươi còn có lương tâm sao? Ngươi về sau không cần kêu ngoại công ta. Ta không có ngươi như vậy ngoại tôn nữ. Phùng Bắc khí ngón tay phát run chỉ vào Liễu Mạn Nhi giận dữ mắng, Liễu Mạn Nhi, ngươi như thế nào có thể nói mụ mụ ngươi là tiểu tam? Mụ mụ ngươi cùng chúng ta đều không biết kia tiện nữ nhân cùng ngươi ba ba quan hệ, nếu là biết ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ khiến mụ mụ ngươi gả cho như vậy cái gì đó sao? Xem ra thật là cái dạng gì hoàn cảnh dưỡng dạng người gì, ngươi rốt cuộc là Liêu Thừa cái kia bạch nhãn lang đứa nhỏ, lại bị Liêu Chân kia tiện nữ nhân giáo dưỡng lớn lên, rốt cuộc là trưởng lệ, thị phi không phân, về sau ngươi không cần lại đến, chúng ta hai người liền chỉ cho là không có ngươi cái này ngoại tôn nữ, chúng ta ngôn ngôn cũng không muốn ngươi như vậy nữ nhi. Liễu Mạn Nhi lời nói quá phận, Liên vừa mới còn muốn khuyên Liễu Mạn Nhi nhận rõ Liêu Thừa cùng Liêu Chân đích thật bộ mặt, Lương Băng cũng nổi giận nhịn không được. Phùng Cần Ngôn chính là Phùng Bắc cùng Lương Băng nghịch lần, ai chạm vào cũng không được, hai người nguyên bản đối Liêu Thừa thân cận, đối Liễu Mạn Nhi yêu thương, thậm chí đối Liêu Chân hảo cảm, đều là thành lập tại yêu ai yêu cả đường đi trên tâm tính. Đối Liêu Thừa thân cận là vì Phùng Bắc cùng Lương Băng cho rằng Liêu Thừa đối nữ nhi một lòng say mê. Đối Liễu Mạn Ni sủng ái là vì Liễu Mạn Ni là Phùng Cẩn Ngôn thân nữ nhi. Đối Liêu Chân hảo cảm là vì nàng chiếu cố tốt chính mình âu yếm nữ nhi đứa nhỏ. Nay này đó hảo đều không có, tương phản Liêu Thừa cùng Liêu Chân vẫn là hại chính mình nữ nhi bảo bối người. Liễu Mạn Ni càng là đối với chính mình mụ mụ hoàn toàn không có tình cảm, ngược lại giống hại chính mình mụ mụ người. Lần này xem ra hai người tự nhiên là trở mặt không nhận người, đem đối Liễu Mạn Ni yêu thương chi tâm tất cả đều cắt giảm. Liên tại đây cho thời điểm, quan trà phục vụ viên cũng theo thanh âm chạy tới, phục vụ viên cũng không biết cái này người một nhà cãi nhau nên khuyên như thế nào, chỉ có thể trước hảo ngôn hảo ngữ khuyên Phùng Bác, Lương Băng cùng Liễu Mạn Ni bất giận, sau đó tận lực ôn hòa nhắc nhở ba người, nơi này là công chúng trường hợp, xin không cần lớn tiếng động lớn ồn ào. Phùng Bắc cùng Lương Băng đến cùng lớn tuổi, biết tại người ta trong quán trà tranh cãi ầm ĩ không nên, cũng khó nhìn, đều miễn cưỡng áp chế chính mình phun trào lửa giận. Phùng Bắc tại chỗ xoay hai vòng tiêu lửa, sau đó giơ tay lên lãnh hạ thanh âm chỉ điểm Liễu Mạn Ni nói, ngươi cút đi, về sau không cần lại đến, chúng ta lão Phùng gia ngày sau không có ngươi cái này ngoại tôn nữ. Ngươi liền cùng ngươi cái kia người cha tốt hảo cô cô một nhà ba người tương thân tương ái hảo hảo đi thôi. Liễu Mạn Ni tay bụm mặt, nước mắt ở trong hốc mắt xoay quay, chính là quật cường không chịu rơi xuống, giờ phút này nghe được Phùng Bác như vậy tuyệt tình lời nói. Liễu Mạn Ni trực tiếp phá vỡ hô to, các ngươi không nhận thức ta, ta cũng không muốn các ngươi như vậy cản quấy rầy vô tình vô nghĩa ông ngoại bà ngoại. Liễu Mạn Ni kêu xong liền chạy ra ngoài, nhưng là chạy hai bước lại dừng người. Quay đầu tức giận nói, liền coi như các ngươi chán ghét ta cũng muốn nói, ta đã muốn chịu đủ các ngươi luôn luôn ở trước mặt ta mụ mụ ngươi để cái kia một ngày đều không có nuôi dưỡng qua của ta mụ mụ ta cái sống xanh xanh đại người sống đứng ở trước mặt các ngươi lại nhìn không tới, một lòng chỉ nghĩ đến cái kia chết nữ nhi. Liễu Mạn Ni trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được lăn xuống, vẻ mặt bi thương phẫn nộ, các ngươi luôn cùng ta nói cái gì nàng là vì sinh ta mới được trầm cảm bệnh. Người ta sinh đứa nhỏ nàng cũng sinh đứa nhỏ, như thế nào không gặp người ra được trầm cảm bệnh liền nàng khác người được trầm cảm bệnh, người ta được trầm cảm bệnh đều có thể hào quay, liền nàng trong lòng yếu ớt điên rồi. Hiện tại các ngươi hay bởi vì một ít tin vỉa hè tin tức, liền nói nàng là bị cô ta cùng ta ba ba hại, còn đối với ta ba ba thấy chết mà không cứu bỏ đá xuống giếng, các ngươi như vậy vô tình vô nghĩa thân nhân, còn có cái kia làm tiểu tam đoạt nhân ra người thương mụ mụ. Ta Liễu Mạn Ni không lạ gì liền tính nàng thật là cô ta cùng ta ba ba hại, ta cũng giống vậy thiên hướng cô ta, nàng bất quá là sinh ra ta, một ngày nuôi dưỡng trách nhiệm của ta cũng không tận qua, cô lại là một chút thì một chút tiểu đem ta nuôi lớn, sinh nhân không kịp dưỡng ân đại, ta thiên hướng cô ta là nhân chi thường tình. Liễu Mạn Ni nói xong quay đầu vênh váo tự đắc đi, hoàn toàn không để ý tới mặt sau đã muốn mặt mày đỏ rực, thở mạnh khí toàn thân phát run. Sắp bị Liễu Mạn Ni miệng đầy ngụy biện tà thuyết cho khí muốn trung gió Phùng Bắc cùng Lương Băng.